Rơi vào trái tim em. Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật trùng hợp, Chu Phạm vẫn nghiêng đầu như trước. Vài giây sau nghe thấy âm cuối Lương Thù Tuyển dơ lên. Ừ, Chu Phạm dừng một chút. Môi cong lên, cũng không cảm thấy ngoại trừ khéo léo ra còn có khả năng gì khác. Cô chống cằm, nhìn người qua lại trên vỉa hè. Tò mò phun ra một câu. Lương Thù Tuyển, hôm đó anh về Toại Nam làm gì? Cô nói, vẫn còn vắng mặt. Điều gì khiến anh phải vắng mặt? Hình như Lương Thù Tuyển im lặng vài giây. Chu Phạm Toại lại nghiêng đầu nhìn anh một cái. Sau một hồi rất nhỏ, giọng nói của anh trầm thấp, trong mắt mang theo một chút cười lười biếng. Anh không thể nhớ, anh mở cửa sổ xe hơi của mình. Một điều nhỏ, Chu Phạm cầm, à, chuyện riêng tư. Cô nói khô, vẫn là chuyện riêng tư mà em không thể biết được. Qua vài giây, cô nghe thấy khóe miệng Lương Thù Tiền nhếch lên. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ. Một lúc sau, Chu Phạm nói, ồ, em biết rồi. Lương Thù Tiền liếc cô một cái. Trước đây anh không phải nói anh đã viết thư tỏ tình cho nữ sinh sao? Anh có quay lại gặp cô gái này không? Chu Phạm hỏi. Lương Thù Tiền cười đến bả vai khẽ run rẩy. Chu Phạm, em có thể đừng đoán mò không? Đèn đỏ. Chu Phạm vươn năm ngón tay lắc lắc trước mặt Lương Thù Tuyền. Cong môi, em đoán hợp tình hợp lý. Không phải. Lương Thù Tiền lấy điện thoại di động ra, ngón tay gạt cái gì đó. Một lát sau, đem màn hình điện thoại di động hiển thị cho cô xem. Chỉ có lịch sử trò chuyện ngày 5 tháng 6. Anh đi đón em gái anh. Anh dừng lại, nhướng mày, không tìm thấy bất cứ ai. Chu Phạm quét mắt qua lịch sử trò chuyện. Ngao một tiếng, được rồi, cô ấy nói. Lương Thù Tiền vừa cười, mí mắt một mí lạnh nhạt cười cong lên. Chu Phạm trừng mắt nhìn anh một cái, không để ý tới anh, mặc cho anh cười. Mái tóc dài đen nhánh của cô tản ra. Một hồi sau, Chu Phạm cảm thấy nóng lên. Trong xe bật điều hòa cũng không có hiệu quả. Có thể là trong lòng khô nóng. Cô mở túi ra tìm dây buộc tóc. Lật qua túi sách cũng không tìm thấy. Cô chậm rãi vén mắt lên. Mắt nhìn túi và cổ tay mình. Cũng không tìm được dây buộc. Phỏng chừng là ngày hôm qua không biết lúc nào thu dọn tạp vật trong túi. Chắc lúc đó đã lỡ vứt đi rồi. Bây giờ toàn thân cô đều không tìm được một sợi dây. Muốn buộc tóc nhưng không tìm được dây là khó chịu nhất. Chu Phạm dựa vào ghế ngồi, điều chỉnh tư thế ngồi xuống. Cái túi này tìm kiếm, lớp ngăn trong túi kia lại lật ngược. Vừa vặn cùng ánh mắt Lương Thù Tiền đụng phải. Cô nhìn thấy môi Lương Thù Tiền giật giật. Tìm cái gì? Giống như thỏ, không ngừng động đậy. Chu Phạm bị ẩn dụ này của anh chọc cười. Ai giống thỏ? Cô buông ra, không tìm được dây buộc tóc. Qua vài giây, cô nhìn thấy Lương Thù Tiền một tay mở ngăn kéo ngăn cách phía dưới. Từ bên trong lấy ra một cái dây, ném cho cô. Chu Phạm kinh ngạc nhận lấy, giống như bảo bối nhìn trái nhìn phải. Cô mở to mắt, sao lại có trong xe của anh thế? Em không phải luôn quên mang theo. Lương Thù Tiền liếc mắt nhìn cô, trí nhớ tuyệt đối không tốt chút nào. Đối với việc này, Chu Phạm thừa nhận. Cô ấy luôn quên đem theo và luôn luôn có trí nhớ kém. Thỏ đáng yêu biết bao. Chu Phạm nói, em nuôi một con thỏ ở trường tiểu học. Đáng yêu đến chết, cô rơi vào ký ức của quá khứ. Cong môi, nhưng thích con thỏ đó. Sau đó, em có một con thỏ trắng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến những chuyện khổ sở kia. Môi cô dương cao, bất quá con thỏ kia cuối cùng bị Chu Dự Gia hại chết. Chu Dự Gia tên ngốc này. Năm 8, Chu Phạm và Chu Dự Gia mới trải qua nguy cơ suýt bị lừa bán. Đó là năm thứ 6 của Chu Phạm. Mẹ của Chu Phạm là Trần Tuệ Huệ muốn hai người phân tán một chút lực chú ý, liền mua một con thỏ về nhà. Oa, Chu Phạm có thích con thỏ kia. Cả ngày đi vòng quanh nó. Mỗi ngày tan học về nhà chuyện đầu tiên chính là nhìn thỏ. Cho thỏ ăn, cùng thỏ chơi cùng một chỗ. Nếu như không phải Trần Tuệ Huệ ra sức khuyên can, Chu Phạm và con thỏ kia thiếu chút nữa buổi tối phải ngủ cùng nhau. Chu Phạm nhớ rất rõ ràng. Nó và con thỏ kia đã trải qua một năm rất tốt đẹp. Nhưng học kỳ đầu tiên của cô có một ngày về nhà muộn một chút. Khi cô trở về, mấy người bạn của Chu Dự ra đang chơi game trong phòng khách. Nhà lộn xộn, đồ ăn nhẹ rơi xuống đất. Bạn bè của Chu Dự ra đều ở đây. Chu Phạm cũng không muốn nói với bạn mình. Khi Chu Dự ra chơi trò chơi xong, lúc Chu Phạm đi phòng thỏ nhìn thấy Chu Dự ra, một mình em trai cô luống cuống tay chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Phạm nghiêm mặt nói, đợi lát nữa mẹ trở về, khẳng định mắng em, có quá nhiều rác trên mặt đất, em không thể để cho bạn bè của em bỏ rác vào trong thùng rác. Chu Dự ra càng luống cuống tay chân, cậu nói, trước không nói mẹ, em cảm thấy, chị cũng muốn mắng chết em. Chu Phạm lau tóc vụn, cong môi cười, vậy thì không, chị nhiều lắm chỉ nói em hai câu. Không. Chu Loan ra nói, chị ơi, con thỏ của chị dường như đã chết. Chu Phạm không cười, Chu Phạm ôm thi thể thỏ lạnh như băng đi đến Hồ Trần Lâm. Hồ Trần Lâm là một hồ rất hẻo lánh ở ngoại ô thành phố Toại Nam. Cô ôm thỏ khóc vừa đào mộ cho thỏ. Khi còn bé, Chu Phạm cũng từng chơi búp bê Barbie. Mặc dù ngày đầu tiên không chơi, nhưng trong nhà vẫn còn có loại Barbie để nấu ăn với xẻng. Cô đào một mảnh đất cho thỏ với một cái xẻng nhỏ và chôn nó vào. Một tuần sau, cô lại đi đến Hồ Trần Lâm. Nhưng ngay tại nghĩa trang mà cô đào cho thỏ, cô nhìn thấy một bông hoa trong suốt. Những bông hoa rất đẹp. Nhưng con thỏ này đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Chu Phạm. Năm sau đó, Chu Phạm và Chu Dự ra chiến tranh lạnh. Cho nên, khi Chu Phạm nhìn thấy bông tai thỏ năm đó có người tặng cho cô, cô sẽ nhận món quà không biết ai tặng. Cùng với, khi nhìn thấy câu, thỏ bảo cậu đừng khóc, nước mắt cô liền ngừng lại. Bởi vì cô ấy nghĩ về bông hoa trong suốt. Đóa hoa kia nở rộ nhiệt liệt như vậy, giống như đang nói cho Chu Phạm biết. Không có gì tô tát, cuộc sống của không ai thuận buồm xuôi gió. Cho dù lúc ấy có thương tâm khổ sở, không phải vẫn sẽ ở nơi không có khả năng nhất nở ra một đóa hoa xinh đẹp. Không phải sao, mỗi lần đeo khuyên tai thỏ, Chu Phạm đều có thể nhớ ra con thỏ kia. Cho nên hôm nay khi Lương Thù Tiễn nói hành vi của cô giống thỏ, Chu Phạm sẽ cười. Cô không còn rơi vào bị thương mất đi thỏ, mà chỉ nhớ tới đóa hoa trong suốt kia. Hả, lại buồn nữa à? Lương Thù Tiễn xoa tóc cô ấy. Tất cả đã qua. Chu Phạm bỗng nhiên bị xoa tóc, cong môi nở nụ cười. Chính là cảm thấy rất đáng tiếc a. Bằng hữu của Chu Dự ra dùng đồ ăn vặt của người cho thỏ ăn. Đồ ăn vặt lộn xộn. Thỏ là không biết nó có ăn no hay không. Không biết cho nó ăn bao nhiêu. Nó ăn bao nhiêu? Chu Phạm nói. Lương Thù Tuyền, cô ngửa mặt lên nhìn anh. Anh đã từng đến Hồ Trần Lâm chưa? Không đợi anh trả lời, cô lại nói. Bây giờ em vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao bông hốc kia có thể nở ra màu sắc trong suốt? Không có mảnh nào cả. Lương Thù Tiễn liếc mắt nhìn cô. Vừa vặn xe chạy đến gần tiểu khu Chu Phạm. Cô nghe anh nói, anh đã đến trường trung học cơ sở một lần. Chu Phạm gật đầu chuẩn bị xuống xe. Trước khi xuống xe, Lương Thù Tiễn tắt nhạc trong xe. Anh bỗng nhiên nói, Chu Phạm, Chu Phạm nhìn anh. Nói, làm sao vậy? Trầm mặc vài giây, cô nhìn thấy Lương Thù Tiễn vươn tới hôn khóe môi cô. Chu Phạm cong môi cười. Vài giây sau, cô nghe thấy Lương Thù Tiễn nói chuyện. Giọng nói có chút thấp. Vừa rồi em tức giận sao? Ừ, Chu Phạm lớn tiếng nói. Cái gì tức giận? Ồ, cô suy nghĩ một chút. Nói, anh vừa có lệ với em. Không có ý định cho em biết. Anh đã trở lại Toại Nam vào ngày 5 tháng 6 năm ngoái. Lương Thù Tiễn tay đặt lên quần jean của cô. Ừm một tiếng, sẽ có một chút đi. Chu Phạm thành thật nói. Nhưng sau đó không phải anh nói cho im biết sao? Em không nghĩ gì phải tức giận. Ồ, Lương Thù Tiễn liếc cô một cái. Nhưng lần trước chuyện em một mình đến bệnh viện, giọng anh lười biếng, anh vẫn tức giận đến bây giờ. Chu Phạm nhíu mày. Không phải đã dùng phương thức khác nói xin lỗi sao? Lương Thù Tiễn đến gần cô một chút, nói ra một câu, "Chu Phạm, có chuyện gì? Em không thể nói với tôi sao?" Anh hiếm khi nói những điều như vậy, giống như em tìm dây buộc tóc, em cũng không hỏi anh. Anh làm sao biết em đang tìm? Lương Thù Tiễn nói, chúng ta đều thẳng thắn một chút, được không? Chu Phạm luôn luôn không giỏi tiến hành loại đối thoại này. Cô liền chột dạ gật gật đầu, ừ một tiếng, nghiêm túc nói, sau này em tìm không được dây buộc tóc, em nhất định hỏi anh, được không? Lương Thù Tiễn giống như bị chọc cười, em có thể nghiêm túc một chút không? Vấn đề không phải là điều này. Anh nói, Chu Phạm lại gật gật đầu. Nghiêm túc phụ thân đi qua hôn khóe môi anh. Nhưng lần này Lương Thù Tiễn nhẹ nhàng túm lấy tay cô. Nói, trước tiên đừng dùng chiêu này. À, Chu Phạm nói. Ý anh là, Lương Thù Tiễn nói, sau này em có chuyện gì? Đều có thể nói cho anh biết. Chu Phạm chậm rãi ừ một tiếng. Được, mí mắt Lương Thù Tiễn đen kịt. Cũng ừ một tiếng. Chu Phạm chỉ vào ngăn kéo vừa mới lấy ra dây buộc tóc. Vậy còn có dây buộc tóc thì sao? Anh có thể cho em một cái khác không? Nhà em dường như không còn dây buộc rồi. Ngày mai em sẽ dùng hai cái để buộc tóc. Lương Thù Tiễn lười biếng nhếch khóe môi. Đợi lát nữa, anh cúi xuống kéo ngăn kéo ra. Vài giây sau, Lương Thù Tiễn nói, cái này không còn nữa. Ở chỗ anh có, anh hất cầm lên. Chu Phạm theo phương hướng anh chỉ tìm, kéo ra một ngăn kéo ẩn giấu. Cô khom lưng, lại không vớt được dây buộc tóc. Cô nói, cái nào, không tìm thấy. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Lương Thù Tiễn khởi động xe. Anh ta nhấc mí mắt lên, khẽ đảo mắt nói, lát nữa anh giúp em tìm. Chu Phạm ồ một tiếng, nhưng vẫn không muốn buông tha. Nóng chết người. Cô muốn nhanh chóng tìm thấy dây buộc tóc. Cô cúi xuống và đưa tay vào ngăn kéo vô hình. Sâu hơn, Lương Thù Tiễn nhìn cô một cái. Đừng tìm, lát nữa anh sẽ giúp em. Chu Phạm bỗng nhiên đụng phải một thứ xê, ứng rắn. Cô nhíu mày, đưa tay vớt ra. Cô tìm thấy dây buộc tóc. Thuận tiện, cũng cầm ra một tờ giấy vàng. Giấy bị gió điều hòa thổi bay vào bảng điều khiển trung tâm của xe. Nếu như không phải y Chu Phạm tận lực đi tìm dây buộc tóc, tờ giấy này giống như vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Tờ giấy được đặt ở mặt trước. Chu Phạm tò mò liếc mắt nhìn. Sao lại là tiếng Anh? Lương Thù Tiễn tiện tay vớt tấm ảnh kia, bỏ vào ngăn kéo. Chu Phạm nói, chữ viết tay quen mắt a. Lương Thù Tiễn liếc cô một cái. Viết đẹp không phải đều giống nhau sao? Chu Phạm gãi gãi đuôi tóc. Vậy cũng vậy, bất quá, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh có thể cho em xem một cái được không? Chu Phạm nói, Lương Thù Tiễn nhắm mắt một cái, chính là không trả lời cô, chỉ cười, Chu Phạm nhíu mày, em hình như nhớ tới, giọng điệu của cô trở nên hưng phấn, không phải em đã nói với anh sao? Ngày tốt nghiệp lớp 12 anh không phải đang xé sách sao? Em được giáo viên chủ nhiệm hoặc các giáo viên khác gọi đến tòa nhà giảng dạy lớp 12 của anh. Cô tiếp tục, có một mảnh giấy trôi dạt trên đầu em. Em nhìn vào nó với năm chữ cái. Giống như chữ viết tay vừa rồi của anh. Ồ, Lương Thù Tiễn liếc mắt nhìn cô. Phải không? Vâng, đặc biệt giống như, Chu Phạm nói. Anh viết tiếng Anh rất đẹp, rất dễ nhận biết. Em có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt. Lương Thù Tiễn đến gần cô, từng chữ nói. Vậy em còn nhớ tờ giấy kia viết cái gì không? Chu Phạm lắc đầu, không nhớ rõ. Cô cong môi, nhưng thật trùng hợp. Cô xoa đầu mình, nếu anh không xé sách, có thể là bạn cùng bàn giúp anh xé cuốn sách. Chu Phạm nói, em rất chắc chắn, tờ giấy đó tuyệt đối là chữ viết tay của anh. Lương Thù Tiễn lười biếng kéo môi. Không phải vẫn không nhớ rõ đã viết cái gì? Lương Thù Tiễn nói. Chu Phạm, vậy anh đã viết gì? Anh nhớ không? Cô đặt tay lên đùi Lương Thù Tiễn. Ngước mắt lên nhìn anh. Anh và em nói đi. Anh viết gì? Kỳ thật Chu Phạm không quá rối rắm điểm này. Nhưng nhìn bộ dáng Lương Thù Tiễn hình như rất để ý. Cô liền thuận miệng hỏi một câu. Không phải là một tờ giấy sao? tùy tiện viết một ít tiếng Anh. Ai còn nhớ không? Cách chương.